Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, ta muốn trừng phạt ngươi. Do dự một buổi sáng, Mễ Tuyết Nhi, rốt cục tại sau khi ăn cơm trưa xong, quyết định hướng Diệp Thiên ngả bài, trở lại văn phòng về sau, thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa. Hắn liên tục cho Diệp Thiên đánh cái mấy cái điện thoại. Thế mà, Diệp Thiên lại luôn đánh không thông. Nàng tưởng rằng Diệp Thiên cố ý không tiếp nàng điện thoại, cho nên chạy đến Nhan Như Tuyết văn phòng, muốn đích thân cùng Diệp Thiên gặp mặt nói chuyện, đem sự tình nói ra rõ ràng. Nội tâm ý tưởng chân thật, xuất phát từ nữ nhân thiên tính bên trong rụt rè, làm trò Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ mặt, Mễ Tuyết Nhi cũng không tiện nói ra miệng, chỉ là đối hai nữ nói, nàng tìm đến Diệp Thiên nói có một số việc. Nói chuyện, Thiên Diện có chút tức giận chừng liếc một chút Mễ Tuyết Nhi. Cơ hồ là vô ý thức cảm giác được, Mễ Tuyết Nhi lời nói bên trong có lời nói, nhưng ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Thiên Diện cũng không muốn cùng Mễ Tuyết Nhi nói nhảm. Tức giận đáp lại nói, không có ý tứ, hắn không tại, ngươi chuyện gì, chờ ta Diệp Thiên ca ca trở lại hãng nói đi. Nói chuyện, Thiên Diện nắm kéo Nhan Như Tuyết tay áo, liền muốn tông cửa xông ra. Nhan Như Tuyết hướng về phía Mễ Tuyết Nhi lộ ra một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Vừa muốn đi ra văn phòng lúc, Mễ Tuyết Nhi lại chào đón. Trắng như tuyết kiều nộn tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, rất ngượng ngùng nói, các ngươi hai cái là muốn đi tìm Diệp Thiên sao? Chuyện này không cần ngươi quản. Thiên Diện lửa giận cũng nhất thời cọ một chút bốc cháy lên. Cứ việc Mễ Tuyết Nhi cũng là thiên kiều bách mị mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lúc này Thiên Diện cũng không nghĩ ngợi nhiều được, không khách khí chút nào hướng về phía Mễ Tuyết Nhi vung vung nắm đấm, vẩy lấy răng như đầu tiểu dã thú giống như, không có hảo ý uy hiếp nói, ngươi muốn là lại không để mở, ta thì đánh ngươi. Mễ Tuyết Nhi ổn định tâm thần, ngửa mặt lên, không hề sợ hãi đáp lại nói, thực các ngươi lời mới vừa nói, ta cũng nghe được. Nhàn như tuyết trắng liếc một chút Thiên Diện. Ngủ trưa trước đó, chính mình 5 lần 7 lượt truy vấn Thiên Diện có hay không đem cửa khóa kỹ. Thiên Diện vỗ bộ ngực, liên tục gật đầu nói, cửa phòng làm việc đã từ bên trong khóa trái. Theo Mễ Tuyết Nhi trong lời nói, Nhan Như Tuyết nhất thời phán đoán ra, Thiên Diện lại không khóa cửa, đến mức làm cho vừa mới đứng ở ngoài cửa Mễ Tuyết Nhi nghe được chính mình bên trong chính mình cùng Thiên Diện đối thoại nội dung. Thiên Diện le lưỡi, lực lượng cũng không có trước đó như vậy đủ. Tuyết Nhi, người cũng muốn cùng chúng ta cùng đi tìm cái kia lăn lộn, đi tìm Diệp Thiên. Nhan Như Tuyết thoáng cái xem thấu Mễ Tuyết Nhi tâm tư, nhẹ giọng hỏi, nàng kém chút lại làm lấy Mễ Tuyết Nhi mặt, đem Diệp Thiên gọi, hỗn đàn. Mễ Tuyết Nhi nghe xong, ân một tiếng, trọng trọng gật đầu, một tia dự cảm không hay. Theo Nhan Như Tuyết trong lòng hiển hiện, Nhan Như Tuyết cũng ẩn ẩn qua nét mặt của Mễ Tuyết Nhi bên trong, phát giác được Mễ Tuyết Nhi cũng tại lo lắng Diệp Thiên an nguy. Bọn họ lại là cái gì thật không minh bạch quan hệ. Nhan Như Tuyết mặt ngoài bất động thần sắc, nội tâm thì âm thầm nghĩ ngợi, trong miệng nhưng như cũ hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ đạm mạc ngữ khí. Cùng đi đi, bà nữ rời đi Khuynh Thành cao ốc, ngồi lên Nhan Như Tuyết Porsche lúc, chỗ ngồi kế tài xế hơn ngàn mặt, ngậm xuyết, lấy tay chỉ, nghi hoặc không hiểu hỏi Nhan Như Tuyết, đại hung tỷ, người biết Diệp Thiên ca ca ở nơi nào sao? Cũng không thể trong biển người mênh mông lần lượt từng cái tìm kiếm đi. Dĩ nhiên không phải. Nhan Như Tuyết đã tỉnh táo chấn định lại, rất khẳng định đáp lại nói, ta biết hắn ở nơi nào. trong miệng nói chuyện, trên tay đã nổ máy xe. Họng súng đỉnh lấy Diệp Thiên đầu, viên đạn theo họng súng bên trong bay ra, tiến vào Diệp Thiên đầu. Hiện trường hơn 50 người, tất cả đều tại thời khắc này ngừng thở. Toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh lại, đến mức tất cả mọi người có thể nghe được chính mình nhịp tim đập như cuồng thanh âm. Cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đối Tần Huyên, trong mắt nước mắt nhì càng là giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống như tràn mi mà ra. Trong khoảnh khắc, mặt mũi tràn đầy đều là làm lòng người say nước mắt. Thượng quan Tường Vi cũng sửng sốt, cầm thương tay, bất lực rủ xuống, nàng vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên vậy mà không tránh không né. Tùy ý nàng phát ra một thương này, đảm nhiệm từ viên đạn tiến vào não tử. Ngươi vì cái gì không né? Thượng quan Tường Vi uyển chuyển thon dài thân thể, khẽ run lên, bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nàng vừa mới chỉ là nhất thời tức giận, tuy nhiên rất muốn đem Diệp Thiên nhất thương băng, nhưng nàng cũng biết thương, súng, giết Diệp Thiên về sau, đem về cho tổ chức mang đến hủy diệt tính đả kích. Thậm chí làm cho toàn bộ thế giới thế lực ngầm bố cục phát sinh cự đại chuyển biến. Lúc này cẩn thận ngưng thần suy tư, nàng cũng cảm thấy vừa mới chính mình giống như có chút không đúng. Nàng khoác lên ngón tay đè trên cò súng, tựa hồ cũng không có thu đến đại não chỉ lệnh, thì tự chủ dẫn ra nút bấm, phát ra viên đạn, đem Diệp Thiên bắn giết. Chỉ là loại này kỳ diệu quỷ dị nội tình, liền chính nàng đều cảm thấy thật không thể tin, ngoại nhân thì càng không khả năng tin tưởng nàng giải thích. Nhìn thấy viên đạn tiến vào Diệp Thiên đầu, tất cả mọi người đều biết lần này Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Tần Huyên đã đại khóc thành tiếng, nằm ở bà chủ nhà trong ngực, thương tâm gần chết, khóc đến giống đứa bé giống như. Đến mức nơi xa Tần ra nhà lầu bên trong, bị bà chủ nhà khóa trong phòng Lưu Văn Nhã, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn thấy Diệp Thiên bị bắn chết, cũng là tại đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu gối như nhũn ra, thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất, ở sâu trong nội tâm càng là giống lọt vào một loại nào đó bén nhọn vật, hung hăng đâm một chút. Đau đến nàng có loại không nói ra thống khổ, một tay che miệng, nếu không mình tiếng rên rỉ truyền ra, nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Tạc Thiên Bang tất cả thành viên giãy giụa lấy muốn nhào về phía hung thủ giết người thượng quan Tường Vi. Không sai mà lấy bọn hắn hiện tại thể lực, căn bản làm không được, bọn họ cả ngón tay đều không thể động đậy, cũng vô pháp đứng lên. Càng không khả năng hướng thượng quan Tường Vi khởi xướng bất luận cái gì hữu hiệu thế công. Chỉ có thể phẫn nộ chừng lấy thượng quan Tường Vi. 36 đạo hàm xúc lấy cừu hận hỏa diệm ánh mắt, đồng loạt theo phương hướng khác nhau, đồng thời rơi tại thượng quan Tường Vi. Loại này băng lãnh túc sát khí tức, nếu không phải thượng quan Tường Vi cũng là tu vi có thành võ giả, muốn là đổi lại người khác, đã sớm tinh thần sụp đổ, trở thành thần trí rối loạn bệnh thần kinh. Thượng quan Tường Vi chỉ là cảm thấy hoảng sợ, chính dưới đáy lòng sinh trưởng tốt sinh sôi. Lạch cạch, súng lục rơi xuống, thượng quan Tường Vi lần nữa lùi lại 7-8 bước, lưng tựa vách tường, lần này ổn định thân hình, làm người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, trên mặt hắn lúc trước thoải mái không bị trói buộc biểu lộ đã thành dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua thất hồn lạc phách thượng quan Tường Vi. Bắn chết tà thần cũng không có cho thượng quan Tường Vi mang đến vô thượng vinh diệu cùng cảm giác tự hào, ngược lại làm nàng trong lòng lật đến hoảng, giống như là trong lúc đó mất đi một loại nào đó trên thế giới lớn nhất trọng yếu đồ vật giống như. Thượng quan Tường Vi phản xạ có điều kiện giống như, trong miệng thì thào thuật lại lấy, ngươi vì cái gì không né? Hiện trường hơn 50 ánh mắt cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên đầu sụp đổ tràng diện. mà chính là vào lúc này. Nghe được Diệp Thiên Mây trôi nước chảy đáp lại nói, bởi vì ta không cần tránh, ngươi thương, súng bên trong viên đạn quá yếu, căn bản không có khả năng đối thân thể ta tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lời còn chưa dứt, phốp, một tiếng vang nhỏ theo Diệp Thiên trên ót truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.